trình đọc truyện của Đài Phát thanh Tiền Giang. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ này, mời quý vị và các bạn nghe truyện ngắn Út Hường của Hồ Tĩnh Tâm. Hồi đó Út Hường còn tí nị, hai bím tóc toàn ten, hai con mắt tròn đen. Út Hường thường xà vào lòng tôi. Anh ba, hát lý chim quyên vậy phải không? Chim quyên quậy, ăn trái quay. Vợ ơi vợ chồng, ơi con bạn quèn ơi, ơi con bạn quèn hơi. Út hát hồn nhiên như con chim sáo. Tôi nghe xong hay búng ngón tay lên đôi má phính của Út. Út chung mũi nhìn tôi, đôi mắt tròn hấp hái, chừng như muốn nói, đúng không nào? Vậy mà giờ này Út Hường đã thành cô thiếu nữ, đôi mắt tròn đen đã có đuôi. Đôi má phính giờ đã tròn ủm hai lúm đồng tiền duyên dáng. Mái tóc thắt bím ngày xưa giờ đã búi cao lên, để lộ ra ba cấn cổ trắng ngần như bông bưởi. Tôi gặp Út Hường ở chợ Hồng Ngự. Hôm đó tôi chỉ tính tha thẩn đi coi chợ cá cho biết. Cái thói của tôi vẫn vậy, đi tới đâu cũng thích lội lòng vòng coi chợ cá. Tôi thích đọc ngôn ngữ đồng quê của cá. Cá đen, cá trắng, cá có vải, cá không có vải, cá sông, cá đồng, cá nuôi, cá khoang dại, cá nước mặn, cá nước ngọt. Tôi lại càng thích nghe người ta mặc cả mua bán. Có chút gì đó ngộ ngộ. Bao nhiêu? 9.000, 5.000, đúng 70.000 mới bán. 6 vậy. Rồi, lấy đi. Thật là chất phác. Người bán và người mua đều kiệm lời hết biết. Dường như giữa chốn ồn ào chợ búa, không ai hơi đâu hoài sức lê thê chữ nghĩa. Cái tình nó lấp lánh trong đôi mắt, nó ngời ngời trên nét mặt. Sự ra giá, trả giá chẳng qua chỉ là thứ văn minh giao tiếp của chợ. Nếu không có điều gì đó thì còn gì là chợ nữa? Chẳng lẽ người ta lại lập ra siêu thị cá sông, cá đồng, cá ao, cá ruộng? Bữa đó tôi dừng lại hơi lâu nơi bán rắn, bán rùa. Tấm lưng ong ống của người giao hàng đẹp hết biết. Cô ta đưa giỏ rắn cho bà chủ. Bà chủ đặt giỏ rắn lên bàn cân rồi móc tiền ra trả. Chẳng ai nói với ai tiếng nào. Hình như giữa hai người đã có sự thỏa thuận với nhau từ lâu. Sự thỏa thuận ấy cứ như chảy ra ở sức dốc ngồn ngộn của bà chủ vừa rắn. Cứ như trào ra ở cái ngực áo rộng thùng. Lộ lộ đôi bầu ngực vĩ đại, không hề che chắn phòng vệ bởi đầu lót phụ nữ. Sự thỏa thuận ấy ngời lên thanh thoát từ dáng dốc mảnh mai mềm mại của cô gái đang độ xuân thì phơi phới. Lúc cô gái đứng dậy, xoay mặt về phía tôi sững cả người. Trời ạ, tiên giáng thế chứ không phải là người. Đôi môi mộng như bông súng, gương mặt ngời ngời như bông chanh, non nõn cái cổ cao ba ngấn như tạc từ bạch ngọc. Cô ta mà diễn vào thì khối anh sẽ chết tươi tại chợ. Cô gái cũng sững ra nhìn tôi một lúc rồi thốt lên thành lời. Anh ba phải không? Anh ba sưu tầm cây dao phải không? Chỉ bị nhiều đó đã giúp tôi nhận ra ngay cô gái là Út Hường. Út Hường ngày nào tôi gặp trên bờ sông Tân Thành, tuột từ trên lưng trâu xuống, đứng chống nạnh, nghênh đầu trả lời tôi. Người ta dày mà nhỏ. Là lúc ấy tôi hỏi, ê nhỏ, đường về Ba Gò đi lối nào? Khiến Út Hường tự ái, nổi kênh kênh với tôi. Ngay giữa chợ, Út Hường vừa nói vừa chụp lấy tay tôi. Chàng ơi, anh ba chơi hổng ngon. Bỏ đi đâu mà mất đất hoài à? Vậy rồi, dù tôi giải thích cách mấy, Út Hường cũng không chịu, cũng khăng khăng buộc tôi phải về Ba Gò bằng được với Út. Quả thật là tôi cũng không thể không về thăm lại Ba Gò một lần. Ba Gò có với tôi có quá nhiều kỷ niệm. Một lần tôi với Út Hường vô rừng tràm câu cá rô. Tôi ngồi lái, cầm dầm, ghim xuồng ba lá cho Út đứng mũi dùng sào thọt ổ kiến vàng. Tiếng kiến vàng là mồi câu cá rô rất nhạy. Út thọt ổ kiến rụng đúng lúc một cơn gió nổi lên đùng đùng. Một phần ổ kiến rớt trúng đầu của Út. Những con kiến vàng tai ác bò cả vào lưng, vào ngực Út. Chúng cắn đốt sau đó, khiến Út nhảy dựng lên, làm chiếc xuồng lật úp. Ngồi lên tới bờ giang trăm bầu rồi mà Út vẫn còn nhảy chơi chơi vì lũ kiến. Buộc lòng Út phải cởi áo để tôi phủi giùm lũ kiến, trời đánh thánh giật. Tấm lưng của Út thanh mảnh như chiếc lá tràm. Bộ ngực trắng lấp lóa của Út đã nhú lên may mẩy. Lưng và ngực của Út nổi đầy những mẩn đỏ li ti như có ai rắc gạo huyết rồng lên đó. Chỉ có vậy, nhưng từ sau lần ấy, tôi không còn dám búng vào đôi má phính của Út. Tôi cảm nhận sự thiêng liêng rất con gái đang lớn dần trong tấm thân thanh thanh của Út. Tôi nhớ một lần đi sưu tầm ca dao về, trời trưa khát nước, tôi mò vào bếp, múc ngay phải một chén nước bồ kết. Cũng may là nước còn nóng nên tôi không thể uống ực ực theo kiểu ngưu ẩm. Tôi chỉ mới hớp một ngụm nhỏ đã thấy đau xốc nơi gần cổ, ho sặc sụa, ho trào nước mắt. Út từ ngoài sân chạy vào. Rồi, anh ba uống nằm nước bầu kết của Út rồi phải không? Tôi quê một cục, cũng như cái lần tôi tại lanh kho cá giùm khi cả nhà Út đều đi ruộng. Làm cá xong, tôi vô bếp tìm hũ nước màu. Lỡ ngớ thế nào lại vớt phải chai dầu nhớt đựng ở góc bếp. Khi xốc xốc nồi cá, mùi dầu xộc lên, tôi mới biết là mình đã nhanh nhào đoạn. Báo hại cả nhà bữa đó phải ăn cơm với đọt nhãn lòng chấm nước mắm. Cả buổi chiều hôm ấy, Út cứ hát nghiêu ngao. Thia thia quầy, quen chậu quay, nhãn ơ nhãn lòng, nhãn ơ nhãn lòng, ơ con bạn mình ơi, ơ con bạn mình ơi. Lại một lần nước đổ, con nước ngọn từ Nam Giang chườm chượp đổ láng lai về Đồng Tháp, gặp nước phèn, nước đắng lại trong veo trong vắt. Tôi đi ngang con mương dưới chân gò, nhìn thấy thứ cái gì nhỏ lẳng tẳng như đầu chân nhang, óng ánh màu xanh đỏ tím vàng vui mắt. Chúng bơi thành đàn đặt ngư đặt nghịch. Tôi chạy trở về nhà, lôi cái mùng tuyên ra hớt cá. Mới hớt chừng 10 phút đã đầy cả chậu thau. Cá ấy tôi đem ướp hành, tỏi, tiêu, bột ngọt, nước mắm, kho ấp lẩm một nồi lấy le. Ai dè nồi cá mới sôi chừng một phút, cá đã bấy ra như một thứ bột nhão đặc quánh, không còn thấy tăm hơi hình dạng con cá đâu cả. Út cười cười. Anh ba nấu bánh đúc cá phải không? Sau khi gặp Út bán rắn ở chợ, tôi về ngay nhà khách Quỹ Ban Huyện, báo cáo với đoàn công tác xin phép vô thăm Ba Gò mấy hôm. Sắp xếp xong xuôi công việc thì đã gần 11 giờ trưa. Út ngồi đợi tôi dưới bến sông. Chiếc xuồng có gắn máy co le 4 lướt dè dé trên mặt nước. Lối 4 giờ chiều, chúng tôi về tới đầu con rạch dẫn vô sông Tân Thành. Từ đây vô Ba Gò còn chừng hơn 2 tiếng nữa thì tới. Tôi với Út tấp vô quán, ăn quấy quá, mỗi người một tô hủ tiếu rồi đi tiếp. Chúng tôi cho xuồng chạy cặp mí con rạch nhỏ, hai bên tùm lau sậy. Lau sậy trong đồng mộc cao ngang mái nhà, thân cây to cỡ ngón chân cái. Ngày trước đã có lần tôi dẫn Út đi chặt sậy, đập dập ra, đương thành tấm đệm. Tôi đang cắm cúi chặt sậy thì nghe Út la ré lên chói lối, chạy quảng về phía tôi. Từ phía đám sậy, nơi Út đang chặt, khoảng hơn chục con ong dò dẻ bay túa ra. Nằm xuống, Út, nằm xuống. Út nghe lời tôi nằm xuống, nhưng liền đó đã thấy nhảy dựng lên bỏ chạy. Ba bốn con ong dò dẻ đuổi theo Út dù dù. Cũng may là Út chỉ bị ong chích ba bốn vết. Vậy mà chỉ có bi nhiêu đó cũng đủ khiến Út phát nóng, phát sốt hầm hập suốt cả ngày hôm ấy. Tới khúc cua gắt của con rạch tùm lao sậy, chúng tôi cho xuồng chạy tắt ngang cánh đồng nước nổi, đi thẳng tới cánh rừng tràm, nơi tôi với Út từng đi câu cá rô bị kiến cắn. Gần tới cánh rừng tràm thì mái co le dở chứng, rên lên lục khục một hồi rồi tắt ngủm. Bắt đầu từ đây, chúng tôi hoàn toàn phải bơi bằng tay. Bơi được tới cái đầu giang tràm bầu dẫn vô rừng tràm thì trời đã nhập nhoạng hoàng hôn tím đệm. Cánh rừng thơm mùi bông tràm ngây ngất, đứng trên bờ bao giang tràm bầu nhìn vào. Rừng tràm xăm sẫm tối, nước nổi lưng chừng gốc cây cả thước. Thân cây trắng mốc một màu vỏ xốp như giấy bao bọc. Bên kia cánh rừng tràm có cái chòi của ông già Út cất cao trên mặt nước để coi rừng. Sàn chòi kết bằng tre gác cao trên những chạc cây. Coi ngầu ngầu như cái tổ chim cò, chim cuốc. Hồi đó đã có lần Út ngủ qua đêm ở cái chòi này để nghe tôi với ông già của cô kể đủ thứ chuyện nguyên thuyên thiên địa. Ông già Út kể rằng có lần ông nhậu say tới mức lội lòng vòng suốt cả 3 tiếng trên cánh đồng vừa cày xong đang chìm trong mưa. Chừng tỉnh rượu mới hay, đi chừng ấy tiếng đồng hồ để rồi trở lại đúng cái nơi ông đã ra đi. Ông nói đó là ông bị ma dắt. Ma dắt trên cánh đồng cày ải thì còn đỡ, chứ ma dắt trên cánh đồng nước nổi đang mưa mịt mù, như bưng, như bích thì còn khốn khổ hơn nhiều. Nó dẫn mình đi ngược đường tới cách xa thăm thẳm nơi mình muốn đến. Mưa đồng trống bao giờ cũng xối xả ào ào tới trắng trời trắng nước, tới liền nước liền trời. Bây giờ còn biết hơi hướm đông tây nam bắc ở đâu mà tìm tới được. Khi qua tới cái chòi canh bên kia cánh rừng, ngó thấy cái bếp than đã rưới nước đen thùi lùi. Chúng tôi đoán chắc là tía của Út vừa đi khỏi để về làng. Bởi có về làng hay đi câu chuyện lâu, ông mới rưới nước cho tắt bếp để phòng hờ cháy rừng. Bây giờ trời đã sập tối sầm sịt, đồng nước nổi trước cánh đồng rộng rinh hun hút một màu đen đậm đặc tới không cùng của một ngày trời ken dày, những đám mây ướt sũng nước. Út nhìn trời, lắc đầu nói: "Nghỉ, nấu cơm ăn, đợi 9 giờ trăng lên rồi đi, được không anh ba?" "Còn được không cái gì nữa, trời tới hù tới hịch như vậy, đi tiếp không khéo lạc lúc lên tận sông trăng biên giới. Đành phải nghỉ lại chờ trăng, chứ biết làm sao bây giờ." Út lùi cùi nhóm lửa. Ngọn lửa bùng lên rừng rức. Cái dáng thiếu nữ của Út ẩn lên bên bếp lửa. Ông ổng tấm lưng ông, hồng hào đôi gò má, nhưng nhức mái tóc đen. Thon tròn đôi bờ vai mềm mại. Út quả là tiên chứ không phải là người giữa cánh đồng mênh mông nước nổi. Tôi châm một điếu thuốc, ngồi thả khói phì phèo, nói như nói với chính mình: "Hôm nay mùng mấy mà 9 giờ có trăng cả." Tiếng Út thơm mùi bông tràm bỏi hỏi: "Anh ba không nhớ à? 17 sảy giường chiếu, 18 rám trấu, 19 đụng dịn, 20 giấc tốt, 21 nửa đêm." Tôi ngó muôn vào rừng tràm, cánh rừng đứng gió im phắt một màu đen nhánh tới động lòng. Đồng nước cũng nhuộm thẳm một màu mênh mông đen hồi hộp. Có tiếng chim lạng kêu ét ét đâu đó. "Chim lạng kêu là hên lắm, phải không anh ba?" Tôi đưa mắt nhìn nghiêng gương mặt Út thật nhanh, rồi cúi xuống nhìn bếp lửa. Bếp lửa reo lách tách. Ánh lửa bập bùng những đốm hoa đậm nhạt tối sáng rung rinh trong căn chòi nhỏ như bùm tai. Hắt xuống mặt nước lóng lánh những tia vàng run rẩy như thảng thốt. Đêm quánh lại quyền diệu như một bài thơ bị dồn nén tới tột cùng cảm xúc. "Út ơi, còn nhớ bài Lý Chim Quyên không?" Anh ba hỏi kỳ. Bài đó Út thuộc nằm lòng từ hồi nào tới giờ. Út vừa cởi tro trong bếp lửa vừa trả lời tôi như vậy, rồi lặng im không nói gì thêm nữa. Nhưng hình như từ trong tiềm thức thẳm sâu, tôi nghe tiếng Út dịu dịu cất lên, không phải là giọng hát trong veo trong vắt của ngày xưa, mà hình như lạ lắm, lạ lắm. Tôi rùng mình, thổn thức trong tôi lời dân ca bỏi hỏi: "Chim quyên quầy, ăn trái quay, vợ vợ chồng, vợ vợ chồng, ơi con bạn quèn ơi, ơi con bạn quèn ơi." Câu hát cứ trôi đi, cuốn tôi trôi mãi vào thâm thẳm sự không cùng, hư thực của cảm xúc. "Út Hường ơi, trăng vẫn chưa lên,